Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, thời gian đình chỉ, tại thời khắc này, Diệp Trầm Ngư chân chính cho thấy mình chỗ đáng sợ, không thua gì Ninh Giang Tu Vi, tăng thêm nàng trọng đồng có thể dự báo tương lai, có thể sớm nhìn thấy Ninh Giang chiêu thức, kể từ đó, Ninh Giang mọi cử động tại trong lòng bàn tay của nàng. Đối mặt dạng này một địch thủ, muốn thắng, nói nghe thì dễ, muốn thắng Trầm Ngư, liền muốn thắng nổi con mắt của nàng, Ninh Giang khẽ nói. Nếu như không có Diệp Trầm Ngư trọng đồng, Ninh Giang ưu thế lớn hơn, hắn chẳng những có Thánh Hoàng chi cảnh, càng có Vạn Tinh Phi Tiên thể cùng thế giới chi tâm. Toàn lực xuất thủ phía dưới, coi như Diệp Trầm Ngư tu luyện Phi Tiên quyết, hắn cũng có thể đem áp chế. Nhưng là, muốn thắng đôi mắt này, nói nghe thì dễ, trọng đồng được xưng Thượng Thiên Sủng Nhi, dự báo tương lai, thuộc về Thượng Thiên năng lực, muốn thắng qua trọng đồng, cũng chờ thế là muốn thắng qua Thượng Thiên. Trầm Ngư, ngươi trọng đồng, có thể nhìn thấy mấy chiêu. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang hai mắt thay đổi, mặt trời mặt trăng, sán lạn mà rộng lớn, xuất hiện tại sau lưng của hắn, cùng lúc đó. Thôn Phệ Chi Thụ cùng Thôn Thiên Long Tước, cùng một chỗ hiện thân, trong thức hải, ba cái nguyên thần cũng là trận địa sẵn sàng, chuẩn bị xong nhất đăng phần thiên thuật, chiến, Ninh Giang chân đạp phi tiên bộ, nháy mắt liền đến Diệp Trầm Ngư trước mặt, hắn một quyền hoành không, quyền ý nhét đầy thiên khung, khi một quyền này oanh kích mà đến thời điểm, không gian một chút chôn vùi, Diệp Trầm Ngư sớm có dự báo. Nhẹ nhàng một bước, tránh đi một quyền này, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Thôn Thiên Long Tước đánh giết mà ra, miệng rộng mở ra, khổng lồ thôn phệ chi lực bao phủ tới, Diệp Trầm Ngư y nguyên biết một chiêu này, phiêu nhiên như tiên, trốn vào không gian, xuất hiện tại một bên khác, khi nàng xuất hiện ở nơi đó đồng thời, thôn phệ chi thụ bằng nhanh nhất tốc độ, từng cây nhánh cây tựa như là trường tiên một bên lướt ầm ầm ra. Quấn quanh quá khứ, lít nha lít nhít nhánh cây cơ hồ phong bế hết thảy. Đổi thành người khác đối mặt dạng này phong khốn, sớm đã thúc thủ chịu trói. Nhưng Diệp Trầm Ngư chỉ là vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Tại nhánh cây chỗ yếu nhất đánh ra một đầu đường ra. Thoát thân mà ra, xoẹt, nhưng mà, ngay tại nàng vừa mới thoát thân thời điểm, trong hư không, ba cây nhật nguyệt chi tiễn nổ bắn ra mà tới. Cái này ba mũi tên hóa thành tuyệt thế trường hồng, giống như là muốn đem chư thiên tinh thần đều bắn xuống đến. Lăng lệ uy thế khiến người ngạt thở, lấy cái này ba mũi tên tốc độ, Diệp Trầm Ngư căn bản không có biện pháp né tránh. Thời khắc nguy hiểm, Diệp Trầm Ngư cơ thể phát sáng, bộc phát vô lượng quang mang, nhất là mi tâm của nàng, càng là sáng lóa, tựa như mặt trời nhỏ hừng hực, nàng hét lên một tiếng. Định, theo nàng đạo này thanh âm, ba cây nhật nguyệt chi tiễn, vậy mà không thể tưởng tượng nổi ngừng lại, sau đó Diệp Trầm Ngư nhẹ nhàng khẽ động, từ nhật nguyệt chi tiễn trước mặt rời đi, chợt, ba cây nhật nguyệt chi tiễn phá không mà đi, biến mất ở chân trời, lực lượng thời gian, giờ khắc này, như Ninh Giang dạng này luôn luôn trầm ổn tâm tính, đều bỗng nhiên động dung, Dạ Hải Thiên Bảo, người nắm giữ. Dạ Hải Thiên Bảo, chính là một loại lực lượng thời gian, loại thời giờ này chi lực, là đứng im, vừa rồi một khắc này, ba cây nhật nguyệt chi tiễn, rõ ràng là bởi vì thời gian đình chỉ, mới có thể đậu ở chỗ đó, thập đại không thể tưởng tượng nổi, thập đại thiên bảo, mà cái này thập đại thiên bảo không giống nhau, có là pháp bảo, có thì là pháp quyết, môn này thời gian đình chỉ, chính là một loại pháp quyết. Giờ này khắc này, chỉ thấy Diệp Trầm Ngư mi tâm, chậm rãi xuất hiện một đạo ấn ký. Cái này đạo ấn ký, là một đạo phù văn cổ xưa, hiện ra dài nhỏ lăng hình, thô nhìn, giống như là một con mắt. Nguyên lai, đây chính là trong truyền thuyết con mắt thứ ba a. Ninh Giang sợ hãi thán phục, một mực có truyền ngôn, Dạ Hải tòa thứ ba tiên đảo, là một vị nào đó cường giả con mắt thứ ba biến thành. Nhưng bây giờ xem ra, đó cũng không phải cái gì con mắt, mà là một môn thời gian đình chỉ chi pháp, môn này thời gian đình chỉ, so với nghệ thiên mệnh hắc hổ lô muốn nghịch thiên nhiều. Nghệ thiên mệnh hắc hổ lô, mặc dù có thể đảo ngược thời gian, để nghệ thiên mệnh khởi tử hoàn sinh, cần phải biết rằng, cái kia hắc hổ lô chỉ có thể tả hữu nghệ thiên mệnh thời gian, mà không khống chế được chung quanh thiên địa thời gian, điều khiển nghệ thiên mệnh tự thân thời gian, là bởi vì nghệ thiên mệnh, bản thân là từ trong hắc hổ lô sinh ra mà ra. Nếu như cái kia hắc hổ lô cho người khác, liền hoàn toàn không cần chỗ, có thể nói, kia thuần túy là pháp bảo chi lực, căn bản không tính chân chính lực lượng thời gian, mà Diệp Trầm Ngư thời gian đình chỉ, khống chế chung quanh thiên địa thời gian, đây mới thật sự là lực lượng thời gian. Nếu là nghệ thiên mệnh cùng Diệp Trầm Ngư là địch, Diệp Trầm Ngư trực tiếp định trụ nghệ thiên mệnh, chỉ cần nghệ thiên mệnh phục sinh một lần, liền giết hắn một lần, nghệ thiên mệnh coi như có thể phục sinh 100 lần. Cũng một con đường chết. Trầm Ngư, thiên phú của ngươi, cùng Lăng Tiên giống nhau như đúc, Ninh Giang thở dài nói. Thời gian chi pháp, vô cùng phức tạp, coi như đạt được pháp này, như muốn lĩnh hội, lại là một chuyện khác, không có kinh thế hãi tục ngộ tính, căn bản làm không được. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể thắng sao? Diệp Trầm Ngư nhìn chăm chú Ninh Giang, vì sao không thể, Ninh Giang hỏi ngược lại, vừa rồi giao thủ, ta đã thấy rõ, ngươi trọng đồng, chỉ có thể dự đoán ta 3 chiêu mà thôi, một khi vượt qua 3 siêu, ngươi liền sẽ không nhìn thấy, còn môn này thời gian đình chỉ, cũng không phải vô địch thời gian đình chỉ là đứng im trong phạm vi nhất định thời gian A. Chỉ ít vừa rồi kia 3 mũi tên bị định trụ thời điểm. Ta còn có thể động, nói rõ thời gian của ta, chưa thụ ảnh hưởng, Ninh Giang phân tích nói, mà 3 mũi tên khi tiến vào ngươi 10 trượng phạm vi thời điểm, mới dừng lại, như vậy ta phỏng đoán, ngươi chỉ có thể khống chế phương viên 10 trượng thời gian. Là 10 trượng không sai, nhưng là với ta mà nói, có cái này 10 trượng, ta đủ để đứng ở bất bại chi lực. Diệp Trầm Ngư thanh âm không có cái gì cảm xúc. Đạo, ngươi hết thảy pháp, đến trước mặt ta thời điểm, đều sẽ đứng im bất động thời gian đình chỉ, đây cũng quá biến thái a. Có loại này pháp nơi tay, ai có thể thắng được nàng? Tiểu Diệp Tử nhịn không được kêu to lên, hoàn toàn chính xác, loại này pháp quá mức nghịch thiên, nghĩ không ra thế mà bị nàng phát hiện, mà lại tìm hiểu tiên đảo bên ngoài, thần chủ cùng lão Ô Quy cũng là giật nảy cả mình. Bọn hắn mặc dù không thể tiến vào tiên đảo, thế nhưng là tiên đảo phát sinh hết thảy, cũng không có trốn qua ánh mắt của bọn hắn. Đây chính là chân chính lực lượng thời gian, ngay cả đại đế đều không thể nắm giữ lực lượng. Cho dù này thời gian đứng im, chỉ có thể đứng im 10 trượng phạm vi, thời gian chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, cũng có thể xưng vô địch thần chủ nặng nề đạo. Một nháy mắt thời gian, đủ để quyết định thắng bại. Không có không đánh tan được pháp, Ninh Giang thì là kiên định nói, coi như thời gian đình chỉ, có thể đứng im ở lực lượng, nhất định cũng là có hạn, bằng không mà nói, chẳng lẽ thiên tôn pháp, Diệp Trầm Ngư cũng có thể định trụ, nếu là như vậy, Diệp Trầm Ngư chẳng phải là thật vô địch, Ninh Giang tin tưởng, chỉ cần công kích của hắn, có thể vượt qua môn này thời gian đình chỉ cực hạn, liền nhất định có thể thắng. Tựa như hắn vô cấu tiên giáp, mặc dù nói danh xưng vô trần vô cấu, vạn pháp bất xâm, nhưng lực lượng một khi đạt tới lục thế đại đế, cũng sẽ không chịu nổi. Thế gian hết thảy pháp, đều có cực hạn tồn tại. Trầm Ngư, ngươi thật rất mạnh, nếu như là 10 vạn năm trước, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, Ninh Giang thở sâu. Cảm thấy hưng phấn, Diệp Trầm Ngư rất mạnh, cũng chính là cường địch như vậy. Có thể bước ra tiềm lực của hắn, để hắn đem hết khả năng một trận chiến. Từ hắn đột phá Thánh Hoàng về sau, hắn còn không có dùng mình thực lực, toàn lực một trận chiến qua. Ta muốn thắng Trầm Ngư, nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp cận nàng, cùng nàng chính diện giao phong. Bất quá trước đó, đầu tiên muốn để nàng trọng đồng, dự đoán không đến hành động của ta, Ninh Giang trầm tư. Hắn có thể trong cùng một lúc, bộc phát 3 chiêu, mà Diệp Trầm Ngư trọng đồng, chỉ có thể tại thời gian ngắn dự đoán được 3 chiêu. Thắng bại mấu chốt, ngay tại ở chiêu thứ tư, hắn có thể hay không đánh vỡ Diệp Trầm Ngư thời gian đình chỉ. Hết chương.